Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1568, Giao Minh Châu, Diễm Quang, Ngao Hâm, Ô Giao Nhi. Góc truyện audio.com. Đái gia vốn là có nguyên anh tu sĩ. Hơn trăm năm trước, Chu Tư Hồng xông ra phong ấn. Tại Đại Yên Vương triều đại náo một tràng. Giết hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Đái gia lão tổ bất hạnh gặp nạn. Từ đó về sau, Đái gia liền chính thức đi xuống. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Đái gia tại Nam Hải tu tiên giới vậy sắp xếp nhân thủ. Luận đạo đại hội tổ chức. Đái Nhược Vân tự mình dẫn người tham gia. Hy vọng có thể lấy tới kết anh linh vật hoặc là đại uy lực bảo vật. Vương Đạo Hữu. Lần này luận đạo đại hội tới không ít tu sĩ. Đông Phương Thế Gia hội tổ chức đại hình đấu giá hội. Các ngươi Vương gia có hay không xuất ra vật gì tốt đấu giá? Thuận tiện hay không lộ ra điểm nội tình tin tức? Đái Nhược Vân trêu ghẹo nói. Coi như có kết anh linh vật đấu giá. Đái gia vậy không nhất định có thể đấu giá mua đến. Vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú tại Nam Hải tu tiên giới là có tiếng. Bất quá Vương gia sẽ không dễ dàng xuất thủ tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Gia tộc bọn ta chuẩn bị một bộ ngũ hành khôi lỗi thú. Đây là nguyên bộ khôi lỗi thú. Lão tổ tông tự mình luyện chế. Mỗi một con khôi lỗi thú đều là tam giai thượng phẩm. Toàn lực khu xử. Có thể ngạnh kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu là đánh lâu dài. Tự nhiên không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ. Vương Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy ngạo ý cư hắn biết. Ngũ hành khôi lỗi thú là Vương Trường Sinh tự mình luyện chế. Có thể cùng nguyên anh tu sĩ qua mấy chiêu. Bất quá một vị kết đan tu sĩ vô pháp khống chế. Ngũ hành khôi lỗi thú. Miêu Vân Vĩ cùng Đái Nhược Vân hai mặt nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy rất hứng thú. Tứ giai khôi lỗi thú độ khó luyện chế tương đối cao. Chủ yếu là vật liệu khó tìm. Trên thị trường căn bản không có tứ giai khôi lỗi thú xuất thủ. Có thể ngạnh kháng nguyên anh tu sĩ ngũ hành khôi lỗi thú. Lại là Thái Hạo chân nhân tự mình luyện chế. Chất lượng khẳng định không có vấn đề. Bất quá rất nhanh. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Có thể lực kháng nguyên anh tu sĩ ngũ hành khôi lỗi thú. Giá bán khẳng định không rẻ. Trên người của bọn hắn không bỏ ra nổi như thế nhiều linh thạch. Thái Hạo chân nhân tự mình luyện chế ngũ hành khôi lỗi thú. Uy lực khẳng định rất cao. Đáng tiếc ta nhóm vô duyên. Miêu Vân Vĩ thở dài nói. Trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Thế thì chưa hẳn. Ngũ hành khôi lỗi thú độ khó luyện chế tương đối cao. Gia tộc bọn ta chuẩn bị lấy ra giao hoán một chút đặc thù vật liệu. Tỉ như tứ giai băng thuộc tính giao long yêu đan, tứ giai lôi thuộc tính yêu cầm yêu đan, tứ giai mộc yêu tinh hạch hoặc là cái khác chân quý vật liệu luyện khí. Vương Anh Kiệt giải thích nói, vương gia hiện tại không thiếu linh thạch, thiếu chính là chân quý vật liệu luyện khí cùng yêu đan. Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú về sau. Tựu chướng mắt ngũ hành khôi lỗi thú. Đúng lúc gặp luận đạo đại hội tổ chức, Vương Thanh Linh muốn dùng ngũ hành khôi lỗi thú đổi một chút tài liệu chân quý. Thế lực lớn chưa hẳn nguyện ý dùng tài liệu chân quý đổi ngũ hành khôi lỗi thú. Tương tự đái ra dạng này thế lực nhỏ tựu không nhất định. Quảng cáo, Đái Nhược Vân nghe xong lời này. Một đôi thanh tịnh mắt phượng lập tức sáng rõ. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trên người của ta có một bộ tứ tượng khôi lỗi thú. Uy lực không kịp ngũ hành khôi lỗi thú. Bất quá hai vị kết đan tu sĩ khống chế. Đối phó 5-6 vị kết đan tu sĩ đều không phải là vấn đề. Vương Anh Kiệt có ý riêng. Ánh mắt lạc trên người Đái Nhược Vân. Đái Nhược Vân cười không nói. Nàng chuyến này mục đích lớn nhất là kết anh linh vật. Thứ yếu mới là đại uy lực bảo vật. Vương Anh Kiệt bỗng nhiên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe màu xanh pháp bàn. Nhướng mày, ôm quyền nói ra, xin lỗi, hai vị đạo hữu, tại hạ có điểm việc gấp xử lý. Cáo từ trước, Đái Nhược Vân cùng là Vân Vĩ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Không dám thất lễ, đi ra trà lâu. Vương Anh Kiệt nhanh chóng hướng về chỗ ở trở về. À, như thế nào man tộc cùng hải tộc vậy phái người đến đây? Vương Anh Kiệt đi qua nhất tọa giường cột chạm trổ lam sắc gác lửng thời điểm. Kinh ngạc phát hiện gác lửng cổng có một gã man tộc cùng một gã hải tộc. Mấy trăm năm trước, yêu tộc, hải tộc cùng man tộc tam tộc liên thủ, cấp nam hải nhân tộc tạo thành trọng đại thương vong. Không nghĩ tới man tộc cùng hải tộc vậy phái người tham gia luận đạo đại hội. Hơn phân nửa là cao tầng đạt thành hòa giải. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Tăng nhanh bộ pháp, lam sắc trong lầu các. Một gã dáng người bốc lửa lam váy thiếu nữ chính cùng một gã dáng người khôi ngô áo bào đỏ đại hán nói gì đó. Lam váy thiếu nữ dáng người cao gầy. Trên cánh tay có mấy cái màu lam nhạt lân phiến. Hai mắt là màu lam nhạt. Chính là hải tộc thánh nữ Giao Minh Châu. Nguyên Anh hậu kỳ. Nàng trước kia truy sát qua Thanh Liên tiên lữ. Áo bào đỏ đại hán tay trái mang theo một đầu vòng tay màu đỏ. Tay chân thô to, đôi mắt mơ hồ bắn ra một vòng hỏa quang. Man tộc đại tế ti diễm quang. Khí tức của hắn so Giao Minh Châu còn mạnh hơn vài phần. Đông phương thế gia tổ chức trận này luận đạo đại hội quy mô chưa từng có. Chúng ta hai tộc đều phái người đến đây. Yêu tộc không phái người tới. Chẳng lẽ lại yêu tộc Ngao tiền bối đã không có? Giao Minh Châu nhíu mày hỏi. Có khả năng. Cư lão tổ tông cùng ta lộ ra, Ngao tiền bối có hơn 3.000 tuổi. Nhân tộc hóa thần tu sĩ cũng bất quá là hơn 2.000 năm thọ nguyên. Ngao tiền bối còn ở đó, yêu tộc cũng không trở thành vô pháp thống nhất thanh âm. Lại hoặc là, Ngao tiền bối có cái khác mưu đồ. Diễm Quang suy đoán nói, Ngao thanh sau khi mất tích, yêu tộc lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Bảy đại yêu tộc tư đấu tấp nập, bất quá bảo trì khắc chế, cao giai không có hạ tràng, có ba loại khả năng, hoặc là yêu tộc liên lạc không được tộc nội hóa thần tu sĩ, hoặc là tộc nội hóa thần tu sĩ vẫn lạc, hoặc là có cái khác mưu đồ. Giao Minh Châu lắc đầu nói ra, ai biết được, Ngao tiền bối cùng Đông Hoang Hồ tiền bối giao tình không ít, chỉ cần Đông Hoang yêu tộc vẫn còn. Liền sẽ không ngồi nhìn Nam Hải yêu tộc diệt vong. Hai vị đạo hữu đối với chúng ta yêu tộc sự tình hiểu rất rõ a. Một đạo có phần trêu tức thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Giao Minh Châu cùng Diễm Quang biến sắc. Hướng về cửa phòng nhìn lại. Cửa phòng một tá mà ra. Một gã lưng hùm vai gấu. Đôi mắt sáng ngời có thần kim sam thanh niên cùng một gã dáng người bốc lửa váy trắng thiếu nữ đi đến. Hai người khí tức so Giao Minh Châu cùng Diễm Quang yếu một ít. Kim Sam thanh niên là Giao Long nhất tộc đệ tử tinh anh. Ngao thanh tằng tôn Ngao Hâm, Nguyên Anh trung kỳ, váy trắng thiếu nữ là Ô Phượng nhất tộc Ô Giao Nhi. Nàng tại đại chiến bên trong bị Vương Trường Sinh đánh thành trọng thương. Tu dưỡng nhiều năm, nàng trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ. Quảng cáo, các ngươi sao lại tới đây? Các ngươi ai đại biểu yêu tộc? Giao Minh Châu kinh ngạc nói. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Chẳng lẽ nói yêu tộc hóa thần tu sĩ trở về rồi? Phía trước bảy đại yêu tộc còn có không ít khe hở. Không ai phục ai. Các ngươi có thể đến. Ta nhóm vì cái gì không thể tới? Ngao Hâm ngữ khí đạm mạc. Giao Long nhục thân là có tiếng cường đại. Một chớ nhìn hắn là Nguyên Anh trung kỳ. Đối trên Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng không sợ, tại tộc nội ngốc lâu có điểm nhàm chán. Lão tổ tông để cho ta tới thấy chút việc đời. Ô Giao Nhi duỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Ô tiên tử, người bị Thái Hạo chân nhân đánh thành trọng thương, đã thật lâu không hề lộ diện. Nghe nói Đông Phương Thế Gia mời Vương gia tham gia luận đạo đại hội. Ngươi không sợ đụng phải Thanh Liên tiên lữ a? Ngươi liền Thái Hạo chân nhân đều ứng phó không được, chớ nói chi là ứng phó Thanh Liên tiên lữ. Diễm Quang cười ha ha, trêu ghẹo nói, kia là trước đây. Nếu là Thanh Liên tiên lữ muốn so tài, tiểu muội phụng bồi. Ô Giao Nhi ngữ khí lạnh lùng, vừa nhắc tới việc này, nàng tựu tức giận, nếu không phải Vương Trường Sinh đưa nàng đánh thành trọng thương, nàng nói không chừng đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.